Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1444 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà bên quận 2, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, do cả nhà của bạn và bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng hồi trước đây gia đình của bạn sinh sống ở Thủ Thiêm quận 2, nhưng mà sau đó do nhà nước người ta quy hoạch á, cho nên ông ngoại của bạn đã đi tìm và mua được một mảnh đất trên đường Nguyễn Cư Trinh. Mảnh đất này cũng khá là lớn và đối diện mảnh đất này là một con sông các bạn. Thì mảnh đất này hồi xưa là ruộng, xung quanh á rất là vắng vẻ, nhưng mà về sau này á đã có nhiều dân cư, nhiều nhà và có chung cư mọc lên. Thì sau khi mà mua đất xong rồi, ông ngoại của bạn mới kêu người đến để mà cất nhà. Lúc đó ông ngoại cất một căn nhà một trệt một lầu cũng khá là rộng rãi. Sau khi mà cất xong rồi, gia đình của bạn mới chuyển vào đây sinh sống. Thì khi mà ở đây trong thời gian dài đầu á là hoàn toàn bình thường, không hề xảy ra bất kỳ vấn đề nào cả. Nhưng mà cho tới thời gian sau thì bạn kể rằng trong nhà liên tục xảy ra những sự lạ. Mà đầu tiên là bạn kể rằng hôm đó mình đang ngủ. Thì khi mà bạn ngủ rất là ngon, tự nhiên bạn giật mình bởi cái cảm giác giống như là có người cứ giở tay giở chân của bạn lên, xong rồi hạ xuống, nhưng mà không phải là hạ mạnh nha, mà hạ xuống từ từ, rồi giở tay giở chân bạn lên từ từ, rồi hạ xuống từ từ, cứ giở tay giở chân bạn lên xong rồi hạ xuống. Cho nên á bạn mới giật mình, bạn mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn không thấy ai cả, mà tay chân của bạn vẫn đang nằm bình thường. Sau đó bạn lại tiếp tục ngủ. Một hồi sau khi mà ngủ sâu giấc rồi á, thì bạn lại bị giật mình bởi cái cảm giác như có ai giở tay giở chân mình lên rồi hạ xuống nữa. Thì bạn mở mắt ra, bạn cũng không thấy ai, mà cứ liên tục như vậy 4-5 lần các bạn. Thì cái lần cuối cùng á, bạn thấy lạ quá, cho nên kỳ này bạn không có mở mắt to ra nữa, mà kỳ này á, là bạn mở hí hí. Thì khi mà bạn hí con mắt á, bạn đã thấy rõ ràng đó là một bà già, bà lão rất là già các bạn, và bà ấy đang giở tay giở chân của bạn lên, xong rồi hạ xuống. Khi mà bạn nhìn thấy cái bà già này á, bạn thấy cái gương mặt lạ quắc à, cho nên bạn mới hết hồn, bạn mở to mắt ra rồi bật dậy. Thì lúc mà bạn ngồi bật dậy á, bà già này á đã từ từ tan biến mất tiêu. Lúc đó bạn rất là sợ, cho nên bạn đã kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong, mẹ nói rằng á là có thể do con nằm mơ thôi, nhưng mà bạn khẳng định mình hoàn toàn không hề mơ, tại vì bạn đã ngủ rồi bị giật mình tới 4-5 lần thì làm gì mà mơ. Thì mẹ cũng trấn an bạn. Sau đó thêm một lần nữa đó là hôm đó bạn chưa có ngủ vào buổi tối, mà nhà của bạn á, thì có cái bếp ở phía sau, phòng của bạn á, nằm kế bên cái bếp luôn, và phòng của bạn có một cái cửa sổ, mà cái cửa sổ này á, có thể nhìn ra ngoài sau bếp. Bạn kể rằng lúc đó bạn chưa ngủ đâu, bạn đang lục đục làm công chuyện ha, thì bạn mới nghe tiếng động ở ngoài bếp, bạn mới nhìn cửa sổ ra. Thì bạn thấy là bà ngoại của bạn đi ngang. Nhưng mà lúc đó bà ngoại của bạn lại không có bật đèn sáng lên. Thì khi mà nhìn thấy ngoại á, bạn mới hỏi ngoại rằng là ủa, ngoại đi lấy gì mà tại sao ngoại lại không bật đèn lên hả ngoại? Mà lúc này bạn thấy rằng bà ngoại của bạn cứ đi tới đi lui vòng vòng trong bếp á. Thì bạn mới hỏi mà bà ngoại không trả lời. Bà mới hỏi thêm rằng là ngoại, ngoại nghe con hỏi gì không? Ngoại đi lấy gì mà sao ngoại không bật đèn sáng lên? Tối thui vậy á, sao ngoại thấy đường? Nhưng mà bà ngoại của bạn vẫn không trả lời các bạn mà cứ đi lòng vòng vậy đó. Cái bạn cứ kêu thêm mấy lần nữa, ngoại, ngoại ơi, ngoại nghe con nói gì không? Ngoại nghe hả? Ngoại! Mà bạn kêu vậy đó, mà ngoại vẫn không trả lời. Cho nên lúc đó bạn thấy lạ quá, ủa sao nay ngoại mình làm gì kỳ vậy? Mình kêu quá trời mà ngoại không thèm trả lời, trả vốn gì hết. Cho nên bạn đã đi ra, thì khi mà bạn đi ra, bạn mở đèn lên, bạn không thấy bà ngoại đâu cả. Lúc đó bạn mới chạy ra đằng trước, bạn ngồi một chút xíu. Xong rồi là bạn mới vô phòng thì thấy rằng ngoại của bạn đang ngủ. Thì đó là cái chuyện thứ hai mà bạn thấy, bạn kể lại cho mẹ nghe thì mẹ cũng lại tiếp tục trấn an bạn, tại vì nhà của mình đang ở mà. Sau đó nữa ha, là ngoại của bạn thấy, bạn kể rằng hôm đó là vào buổi trưa, ở trên cái tầng 1 á, là ông ngoại của bạn cất có hai phòng, một phòng góc trước, một phòng góc sau. Rồi ở cái gian giữa là có một cái phòng trống, thì bình thường á, là treo đồ với lại ủi đồ ở đây. Rồi đi phía bên đây á, là sẽ có một cái toilet. Thì bà ngoại kể rằng á, hôm đó bà ngoại của bạn đang đứng ủi đồ. Trong cái lúc mà ủi đồ á, thì bà ngoại nhìn thấy bạn á, là đi từ cái phòng trước rồi đi ra cái toilet làm sao. Mà bà ngoại thấy rõ ràng bạn mặc bộ đồ màu đỏ, nhưng mà cái lúc mà bạn đi á, cái đầu của bạn cứ nghiễng qua một bên rất là kỳ. Thì bà ngoại nhìn, bà ngoại thấy bạn rõ ràng, bà ngoại còn nghĩ trong bụng rằng nhỏ này sao vậy trời, nhỏ này á, là sao mà nó đi mà cái đầu nó lại nghiễng qua một bên như vậy. Thì lúc đó bà ngoại cũng không hỏi luôn. Cái bà ngoại thấy bạn đi vô trong toilet rõ ràng luôn. Thì sau đó là bà ngoại tiếp tục ủi đồ, bà ngoại ngồi đó. Nếu mà bạn đi ra thì bà ngoại phải thấy đúng không? Đằng này á, bà ngoại không có nhìn thấy bạn đi ra. Thì sau khi mà ủi xong rồi á, bà ngoại mới đi xuống dưới đất, bà ngoại mới thấy bạn bước ra khỏi phòng. Thì bà ngoại thấy rằng á là, ủa, mới nãy mình thấy nó mặc bộ đồ màu đỏ, bây giờ sao nó mặc bộ đồ màu vàng? Lúc này bạn đang mặc bộ đồ màu vàng. Cái bà ngoại mới hỏi rằng á là, ủa, mới nãy con đi lên toilet trên lầu 1 hả? Cái bạn lắc đầu và nói, không, con đâu lên chở làm chi đâu, nãy giờ con dưới đây mà. Cái bà ngoại nói, rõ ràng tao thấy mày đi vô trong toilet trên lầu 1 mà. Mà mày mặc bộ đồ màu đỏ mà. Sao giờ mày mặc bộ đồ màu vàng? Cái bạn mới cãi, nói, ủa, từ sáng giờ con mặc bộ đồ màu vàng mà. Với lại nãy giờ con đâu lên lầu đâu. Với lại dưới đây á, là có toilet thì mắc gì con phải đi lên trên chảnh đi toilet. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, bà ngoại cũng im re luôn, không có nói thêm nữa. Sau này bà ngoại mới kể nha, là bà ngoại biết rằng mình thấy ma, và ma nó giả thành bạn các bạn. Thì đó là ngoại của bạn thấy. Tiếp theo là dì của bạn. Dì thì không có ở chung mà dì đi lấy chồng. Hôm đó dì mới về bên nhà ngoại rồi dì ngủ lại. Thì khi mà dì ngủ lại á, là lúc này do là bạn cũng nhiều chuyện, cho nên bạn cũng qua rồi á, là có thêm một người em của bạn nữa. Nhưng mà do ngủ ở trên giường nóng quá, thành ra bà ngoại với lại bạn và em của bạn mới xuống đất nằm, để cho dì nằm trên giường một mình. Và cái lúc ngủ là không có tắt đèn tới thui, mà vẫn để một cái đèn. Đèn này không phải là đèn ngủ, mà dạng như đèn nó hả trong toilet đó, nó dạ ra cũng sáng cái phòng các bạn. Thì dì của bạn hả, sau khi mà ngủ một đêm, xong cái sáng hôm sau á, dì gặp bạn, dì la, dì nói rằng đó là, ê mày, mày làm gì á, hồi hôm mày ngủ mà mày không lo ngủ, mà mày cứ qua mày bứt tóc tao là sao vậy? Cái bạn nghe vậy, cái bạn mới nói rằng đó là, ủa, tự nhiên con bứt tóc gì làm gì? Con ngủ mà, con bứt tóc gì hồi nào? Cái dì nói rằng, mày đừng có xạo, rõ ràng tao đang nằm, tao ngủ, cái tao bị bứt tóc vậy đó, đau lắm, cái tao mới giật mình. Khi mà tao giật mình, tao thấy mày rõ ràng, mày đang nắm tóc tao mày bứt. Xong rồi ha, mày thấy tao nhìn mày á, cái mày đi lại đằng cái chỗ mày, mày còn nằm xuống nữa mà. Rõ ràng tao thấy mày mà. Cái bạn mới nói, trời ơi, gì nói kỳ vậy? Không, không có nha, con ngủ bình thường, đâu có bứt tóc gì gì đâu, sao kỳ cục vậy? Con không có làm nha. Cái gì nói, thiệt không, tao thấy rõ ràng mà. Cái bạn nói, thiệt mà, con bứt tóc gì làm gì, con ngủ chứ tự nhiên rảnh qua bứt tóc gì làm gì. thì lúc đó dì của bạn cũng đã biết rồi, cho nên không có nói nữa. Và lúc này bạn nổi da gà rất là nhiều các bạn. Rồi thêm một lần nữa đó, bạn kể rằng ngay chỗ cái cầu thang của nhà bạn á là có để bàn, để ghế á, để khi nào mà có khách á thì sẽ đem cái mớ bàn ghế này ra, trải ra để người ta ngồi. Thì cái bàn này á là dạng bàn inox mà inox rất là bóng. Thí dụ như nếu mà mình nhìn vô là mình sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình, giống như cái kiến nó không có rõ như cái kiến bình thường, nhưng mà mình vẫn có thể thấy được nha các bạn. Bạn kể rằng cái hôm đó bạn đứng bạn lau nhà, thì trong cái lúc mà bạn lau tới đó đó thì bạn vô tình nhìn vô trong cái bàn, bạn thấy hình ảnh phản chiếu á là ở phía sau lưng của bạn có một người, mà người này á là bạn thấy có tóc dài nha, mặc cái bộ đồ trắng, mà tóc của người này phủ tới bụng vậy đó, mà đang đứng sau lưng bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đó, bạn mới hết hồn, bạn mới theo phản xạ tự nhiên của mình, bạn mới nhìn về phía đằng sau. Nhưng khi nhìn ra đằng sau thì không thấy gì cả. Lúc này tự nhiên da gà, mặc dầu là đang buổi trưa trời nắng nóng, nhưng mà da gà, da vịt của bạn á, nó nổi lên có cục luôn các bạn. Thì bạn cũng nói lại cho mẹ nghe. Và mẹ cũng đã nhiều lần thấy những cái sự kiện lạ trong nhà, nhưng mà mẹ tránh kể cho bạn nghe, sợ rằng bạn sợ. Cho nên sau đó mẹ thấy rằng là sao mà nhiều chuyện quá. Cho nên mẹ đã kể cho một người bạn, thì người bạn này á đã chỉ cho mẹ một bà. Bà này á thì không phải là Nico tu, nhưng mà dạng giống như là cũng bà có lập một cái chùa riêng á các bạn, dạng như cái am vậy đó. Thì bà có căn, thì người này đã giới thiệu cho mẹ là tới cái bà đó. Thì khi mà vô á là mẹ chưa có kịp nói gì cả, bà kêu mẹ ngồi xuống. Mẹ vừa tính hả là kể về cái nhà của mình vậy đó ha, thì chưa kịp nói gì hết thì bà đã nói với mẹ rồi. Bà nói rằng là trời ơi, nhà của cô á có nhiều người lắm, người ta vô rất là đông luôn. Thôi bây giờ á là cô về á, cô chuẩn bị, cô mua tiêu hộp nha, với lại á là cô chuẩn bị muối hộp và một cái xô cho tôi, và chuẩn bị thêm một cái thố, mà thố bằng đất á các bạn. Rồi xong bà mới hẹn cái ngày để mà qua bên nhà của bạn. Thì sau đó tới ngày đó thì bà qua. Bà qua thì bà kêu mẹ là đốt tiêu hộp, kêu là đốt muối vô trong cái thố nồi đất đó đó. Xong rồi khói hả là mịt mùng lên đó, thì bà đã cầm và bà dặn mẹ cầm cái xô nước. Tại vì á, cái này là Thi cũng đã từng viết một cái status ở trên Facebook á, để mà hướng dẫn các bạn cái cách xông nhà để mà mình đuổi tà khí ra khỏi nhà. Bà cũng làm giống vậy đó các bạn. Thì bà kêu mẹ xách một cái xô theo, để lỡ mà có bốc khói gì đó thì mình có thể tạt. Thì bà đã cầm cái thố đó ha, là khói nó bốc mịt mù vậy đó, bà đi khắp nhà luôn, hơ khắp nhà luôn, và vừa đi vừa đuổi, vừa kêu rằng đó là đi đi, đi ra khỏi nhà người ta, ai cho vô đây làm gì đông dữ vậy, đi đi đi đi. Mà bà đi khắp từ ở cái tầng trệt lên tầng một á, là đi khắp nhà, vừa đi vừa đuổi các bạn. Thì sau khi mà làm như vậy xong rồi á, thì gia đình của bạn ở đây bình thường và không còn thấy cái gì nữa hết. Còn về sau nữa, cách khoảng mấy năm sau á, lúc này á, là bắt đầu nhà ở đây có nhiều rồi, người ta mua đất, người ta cất nhà nhiều á các bạn. Thì ở cái nhà bạn, sớm nhà của bạn, kế bên nhà của bạn luôn, nói là kế bên nhưng mà không phải sát nha, cách một khoảng đất. Thì bạn kể rằng á, là bà cố của bạn á, khi mà đi ra ngoài trước ngồi buổi chiều, hôm đó là nhà của bà đó không có ai ở nhà hết trơn á, khóa cửa đi hết trơn rồi. Nhưng mà bà cố lại thấy rõ ràng có một người rất là to lớn nha các bạn, đen thui à, đi vô bên nhà của bà đó, xong rồi đi ra, đi vô, xong rồi đi ra, mà mặc dầu cửa khóa, mà người này á, là đi xuyên vô cửa luôn các bạn. Rồi á, là do bà kia, bà hàng xóm đó là Phật tử, cho nên nó là những sư thầy ở Vũng Tàu xuống á, là hay ghé nhà của bà để mà ngủ nghỉ lại á các bạn. Thì cái hôm đó là rằm, sư thầy xuống, xong rồi á, là cái lúc mà chuẩn bị xe để mà sư thầy về chùa trở lại á, thì trong cái lúc mà sư ngồi ngoài sân á, sư mới nhìn ra một cái khoảng đất trống kế bên nhà của bạn xóm này. Sư mới nói rằng á, là trời ơi, Sao mà đến đây đông quá vậy? Làm gì mà kéo tới đây đông quá vậy? Thôi, đi nơi khác đi. Đi nơi khác đi. Sau đó là sư nói nhỏ nhỏ với bàn xóm rằng là vong kéo tới cái khu đất đó rất là đông luôn. Rồi á là bàn xóm này có một người cháu này tên là Vũ. Thì hôm đó người cháu này có dẫn một người bạn tên là An về nhà. Do là nhà của bạn An không biết là đi đâu hết, cho nên đó là bạn An này mới qua bên nhà của Vũ, tính rằng tối hôm đó sẽ ngủ lại ha. Thì chiều hôm đó khi mà hai đứa ngồi ở trước á, nói chuyện với nhau xong, cái thằng An này nó mới mắc tiểu. Mà đối diện đó có con sông, cho nên An này á, là mới đi qua bên cái con sông đó để mà tiểu xuống sông á các bạn. Thì lúc này là trời chiều chiều chạng vạng rồi. Sau khi mà nó tiểu xong cái nó quay lại, thì lúc đó Vũ đang ngồi ở trước sân mà đang cầm cái điện thoại để mà chơi điện thoại á, đang bấm điện thoại á. Thì An á, đứng ở bên đây đã nhìn thấy có một người đàn ông. An nó nói rằng á, là cái ông đó phải cao hơn 2 mét. Mà cái ông này á, là mình nhìn thì mình biết đàn ông nha, nhưng mà đang thui thù lùi các bạn. Và đang đứng cái kiểu giống như có người nhiều chuyện. Khi mà mình bấm điện thoại á, cái đứng kế mình, cái dòm vô coi ké coi mình đang xem cái gì á, thì An nó đã thấy rõ ràng có cái ông đó ha, đang thui thù lùi, đang đứng kế bên Vũ mà nhìn vô trong cái điện thoại của Vũ theo cái kiểu nhiều chuyện. Thì An nó rụng rời hết, tại vì nó nhìn nó biết ma, cho nên nó là sau đó nó đã về, và từ đó về sau nó không có dám qua bên nhà của bạn xóm này để mà ngủ lại. Thí dụ như buổi trường Vũ nó rủ quá thì cũng qua, nhưng mà sau đó là không có dám ngủ lại nữa các bạn. Thì đây là những chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và bên nhà của bạn xóm. Thì bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta, bạn nói rằng đó là chuyện của bạn cũng không có kinh dị gì mấy, nhưng mà bạn vẫn đóng góp về cho kênh chúng ta. Thì nghe chuyện này tuy rằng không có sợ, nhưng mà cũng hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Thì nhà của cái anh này á, là cũng rất là gần với lại nhà của bạn, cách 2-3 căn mà thôi. Bạn kể chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm trước rồi. Anh này á, có một vợ và 2 người con. Anh này á, thì mình sẽ gọi tên là Hậu ha. Anh Hậu này á, tính tình của ảnh rất là hiền. Và ảnh cũng á, rất là lo làm ăn. Anh này làm nghề nông có ruộng á các bạn. Thì lâu lâu ảnh cũng có nhậu nhẹt với bạn bè, nhưng mà cũng không có gì quá trớn cả. Thì có một lần đó anh này đi thăm ruộng đó các bạn. Cái lúc mà ảnh thăm xong rồi ảnh về, lúc này ảnh có đi ngang qua một cái bụi tre. Thì cái lúc mà đi ngang á, ảnh mới để ý là trong cái bụi tre này có một cái hang nhỏ. Khi mà ảnh đi ngang thì ảnh nhìn thấy trong hang là có một con mèo. Ban đầu ảnh cứ nghĩ là mèo hoang thôi, ảnh cũng đi qua. Nhưng mà sau đó ảnh đi qua một khúc rồi, cái ảnh mới suy nghĩ nó, ủa sao cái con mèo này nó lạ lạ ta. Cho nên á, ảnh mới quay lại để mà ảnh nhìn kỹ cái con mèo này hơn. Thì lúc mà ảnh quay lại, thí dụ như nếu là mèo hoang thì nó sẽ rất là nhát người đúng không các bạn? Mình sẽ không có tới gần nó được đâu, mình tới gần là nó sẽ chạy. Nhưng cái lúc mà ảnh quay lại, ảnh mới nhìn vô trong cái hang này á, thì ảnh thấy đó không phải là con mèo, mà cái kiểu nó giống như là một cái con báo vậy đó. Cái lông của nó rất là lạ, nó có đốm như là con báo vậy đó các bạn. Và nó hiền lắm, nó rụt xuống chứ nó không có bỏ chạy. Thì lúc này ảnh đã bắt cái con này về. Bạn kêu là con báo, nhưng mà Thiên không nghĩ là con báo. Cái con này giống như là người ta hay bắt xong rồi đăng lên Facebook bán á, là cái con này dạng giống như mèo rừng hay sao á các bạn. Thì bạn kể rằng á, là anh Hậu này đã bắt cái con này về ha, đem con báo này về. Thì khi mà đem nó ra vậy á, là lông của nó rất là đẹp, lông nó đốm, đen vậy nó đẹp lắm. Cho nên á, là ảnh mới chụp hình xong rồi ảnh mới đăng lên Facebook của ảnh á, ảnh đăng ảnh bán các bạn. Thì khi mà ảnh đăng ảnh bán á, có người đã trả giá 2 triệu, nhưng mà ảnh thấy á, là 2 triệu nó rẻ quá, cho nên á, là ảnh không có chịu bán cho người ta. Ảnh tính rằng á, là sẽ có người trả giá cao hơn, người nào mà trả cao hơn thì ảnh sẽ bán cho người đó. Thì lúc đó ảnh đã làm cái chuồng để mà ảnh nuôi cái con báo này nha. nhưng mà nó lại không có ăn gì khác ngoài ăn thịt gà với lại thịt chuột. Cho nên cái lúc đó đó, thí dụ như trong xóm mà người ta nuôi gà mà có gà chết á, ảnh sẽ xin về hoặc là mua rẻ về để cho cái con báo này ăn thịt, hoặc là ảnh sẽ đi bắt chuột đồng để cho con báo này ăn các bạn. Thì sau một thời gian đâu có ai mà có gà hoài để mà cho ảnh hay là bán rẻ cho ảnh đâu. Với lại ảnh cũng không có cái thời gian để mà đi bắt chuột để cho cái con này ăn. Rồi cũng không có ai trả giá cao hơn nữa cả. Thành ra lúc đó ảnh mới nghĩ rằng bữa giờ mình nuôi nó cũng lâu, mà bây giờ là đâu có gà đâu cho nó ăn. Rồi là cũng không có thời gian để mà đi bắt chuột cho ăn ăn nữa. Thì hả, thôi chắc là hả mình làm thịt ăn đại đi. Cho nên là ảnh đã kêu mấy người bạn của ảnh, xong rồi là đã thui cái con báo này lên để mà ăn các bạn. Thì khi mà nhậu xong rồi khoảng chừng mấy ngày sau, thì tự nhiên cái anh này bình thường ảnh rất là khỏe mạnh, lực điền mà các bạn, cho nên sức khỏe của ảnh rất là tốt. Nhưng mà sau khi mà nhậu thịt báo xong rồi ha, thì tầm khoảng chừng 3-4 ngày sau thì cái cổ họng của ảnh là nó đau. Nó đau thì ban đầu ảnh cứ nghĩ rằng nó là bị đau họng bình thường, cho nên cũng có mua thuốc uống, nhưng mà nó không có đỡ. Sau đó bắt đầu nó sưng lên, nó sưng lên và nó mưng mủ lên rất là nhiều. Thành ra cái anh này phải đi bệnh viện để mà khám. Thì khi mà vô bệnh viện khám, bác sĩ không có tìm ra bệnh, nhưng mà do cái lúc đó cái cổ họng của ảnh nó là sưng to quá và mủ nhiều quá, cho nên bác sĩ nói rằng là bây giờ tuy rằng không có biết là bệnh gì, bệnh lạ gì đâu á, nhưng mà bây giờ phải mổ để mà hút cái mủ đó ra. Chứ nếu mà không có hút mủ ra thì để lâu nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì lúc này á, anh này mới quyết định mổ. Sau khi mà mổ xong rồi ha, hút hết mủ ra rồi á, thì lúc đó là anh nằm bệnh viện, sau đó mấy ngày thấy cũng đỡ, cho nên bác sĩ người ta đã cho anh về. Nhưng cái lúc mà anh về nhà đó, thì cái cổ họng của anh á, là nó bắt đầu nó sưng lên các bạn. Nó tiếp tục nó lại sưng lên và nó mưng mủ tiếp. Lúc này gia đình lại đưa anh vô trong bệnh viện tiếp để mà khám. Nhưng khi mà khám thì bác sĩ không có tìm ra bệnh, cho uống thuốc vậy đó, tại vì mới mổ mà không lẽ giờ mổ nữa, thì cho uống thuốc tiêu mủ rồi kêu về đi, rồi theo dõi coi sao, bây giờ không biết bệnh gì hết. Thì lúc mà về á, mặc dầu uống thuốc rất là nhiều, nhưng mà cái cổ họng của anh này vẫn không có đỡ, mà nó cứ mủ nhiều lắm các bạn. Rồi sau đó ảnh yếu dần dần dần dần. Gia đình đưa đi bệnh viện, bác sĩ lắc đầu, nói rằng không biết là bệnh gì và cũng không có chữa được. Thì sau đó anh về, anh yếu dần dần rồi là ảnh mất luôn các bạn. Thì cái ngày mà ảnh ăn thịt cái con báo đó, cho tới cái lúc ảnh mất đó là chưa tới 3 tuần lễ, chỉ mới 2 tuần mấy thôi. Thì bạn nói rằng là gia đình của ảnh thì không có nghĩ tới chuyện tâm linh, nhưng mà ở trong xóm thì người ta nói là do ảnh ăn thịt con báo đó, cho nên là ảnh mới bị quở như vậy. Thì không biết có phải như vậy không, thì các bạn có nghĩ giống vậy không? Tại vì bạn nói rằng trước đó ảnh là một người rất là khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh gì cả, nhưng mà tự nhiên sau khi mà ăn thịt con báo đó xong rồi á, thì ảnh mới phát cái bệnh ra. Thì các bạn có nghĩ vậy hay không? Các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Riêng Thi thì Thi nghĩ rằng là những con vật nào mà nó có cái tính linh cao á các bạn, thì mình không có nên ăn, mình không có nên đụng tới. Chẳng hạn như là thịt chó, thịt mèo, thịt rùa, thịt hổ chẳng hạn, là Thi hả không bao giờ mà Thi ăn được những cái thịt đó đâu các bạn. Mà mặc dầu thí dụ như nếu mà người khác người ta nấu á, mà người ta giấu Thi nha, người ta nói hả là đây là thịt heo bình thường thôi, nhưng mà khi mà Thi hửi vô á là Thi mắc ói dữ lắm, Thi ăn không có được. Cho nên á hả là Thi hỏi lại này không phải thịt heo, thì cuối cùng người ta cũng khai thiệt đó là thịt chó. Đó, thành ra là Thi không ăn được mấy thịt đó các bạn. Hửi người nghe cái mùi rất là tanh, Thi ăn không được đâu. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là do một bạn nữ ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Nhưng mà cái câu chuyện đầu tiên á, thì khi mà Thi đọc Thi không hiểu các bạn. Tại vì chuyện này á, là bạn được nghe kể từ một người bạn, mà người bạn đó cũng không có rõ nữa. Cho nên khi mà kể lại cho bạn nghe rồi có nhiều chi tiết nó lộn xộn và bạn cũng không có rõ. Thành ra là Thi quyết định Thi không có kể, tại vì Thi đọc Thi không hiểu. Cho nên Thi sẽ kể hai cái câu chuyện sau các bạn ha. Hai câu chuyện sau này á là do người thân trong nhà của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, thời điểm đó bạn vẫn chưa có được sanh ra đời nữa. Thì ngày xưa bà ngoại của bạn làm nghề là đội chuối đem ra chợ để mà bán. Bà ngoại của bạn sẽ đội một cái thau chuối trên đầu. Mà mỗi ngày á tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng là bà ngoại đã dậy rồi. Sau đó là sẽ đội chuối đem ra chợ. Mà chợ cách nhà cũng tầm khoảng chừng hơn cây số mà thôi. Thì nói chung á, từ nào tới giờ bà ngoại của bạn đã làm cái nghề này và đi buổi sáng sớm như vậy, nhưng mà bà ngoại chưa bao giờ nhìn thấy gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ha, cũng 2 giờ mấy, bà ngoại của bạn bắt đầu đội chuối đi ra chợ. Thì khi mà đang đi á, tự nhiên nha, bà ngoại nhìn thấy từ xa có một thằng nhỏ. Mà cái thằng nhỏ này á, bà ngoại nói rằng nó không có mặc quần, mặc áo gì cả. Nó trần truồng luôn. Thì ban đầu bà ngoại nghĩ rằng á, là giờ này rất là sớm, mới có 2 giờ mấy, chưa được 3 giờ sáng nữa. Mà tại sao con cái nhà ai lại không có ngủ mà lại ra đường giờ này mà không mặc quần, không mặc áo như vậy? Thì bà ngoại cũng không nghĩ gì đâu, bà ngoại lại tiếp tục đi. Thì khi mà bà ngoại đi á, thằng nhỏ này nó đã nhảy ra và nó sàn trước mặt bà ngoại của bạn. Bà ngoại nói rằng á, nó giống như là nó muốn cản đường bà ngoại vậy đó. Bà ngoại đi hướng bên đây cái nó nhảy qua nó sàn đi trước vậy đó. Nó cản, cái bà ngoại mới thấy vậy, bà ngoại mới qua bên đây bà ngoại đi. Thì nó lại nhảy qua bên đây, nó cứ sàn sàn sàn sàn vậy đó, nó không cho bà ngoại đi qua. Cho nên lúc đó bà ngoại rất là tức, và lúc này á bà ngoại cũng biết đó là ma rồi. Nhưng mà bà ngoại của bạn rất là gan, không có sợ ma. Thành ra bà ngoại đã ụp nguyên cái thau chuối, tại vì nó đang tràn ràng trước mặt của mình. Bà ngoại tức quá, bà ngoại mới ụp nguyên một cái thau chuối xuống mình thằng nhỏ này. Thì khi mà bà ngoại ụp cái thau xuống, thằng nhỏ này nó biến mất tiêu các bạn. Mất tiêu luôn vậy đó ha. Lúc đó ha, chuối nó đổ ra nó gãy hết trơn, nhưng mà bà ngoại lụm lại thau rồi lại tiếp tục hả đội ra chợ bán. Cho tới sáng có người mua, người ta thấy chuối gãy ngang hết trơn, người ta mới hỏi rằng đó là trời ơi sao hôm nay á là chuối gãy gãy ngang hết trơn vậy bà, bình thường chuối đẹp lắm mà sao hôm nay gãy ngang hết vậy. Thì bà ngoại mới nói rằng đó là lúc mà tao hả đội ra, tao thấy thằng nhỏ là ma nó ghẹo tao, cho nên tao bực bội quá, thành ra tao ụp cái thau chuối lên đầu nó mà nó biến mất tiêu à. Rồi chuối nó rớt ra thành ra mới gãy như vậy. Thì người ta nghe người ta cũng cười, tại vì thời xưa thì ma rất là nhiều các bạn, và người ta cũng mua chứ người ta không phải là không mua đâu. Thì đó là cái câu chuyện mà bà ngoại của bạn trải qua. Từ sau cái lần đó thì bà ngoại không có thấy gì hết, mặc dầu sau này bà ngoại cũng đi bán bình thường các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra với mợ út của bạn. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây, người mợ này của bạn á là bị ung thư cổ tử cung mà vào giai đoạn cuối rồi. Cho nên á khi mà gia đình đưa đi bệnh viện á thì bác sĩ người ta trả về, người ta nói rằng á là không có cứu được mợ của bạn. Thì cái lúc mà đem mợ về á, để mợ nằm trong buồng á thì mợ cứ tắt thở hoài các bạn. Lúc đó gia đình cứ tưởng là mợ đi rồi không à. Nhưng cái lúc mà đem mợ ra ngoài á thì mợ lại thở lại, mợ lại sống. Đem ra phía trước nhà thì sống, mà cứ đem vô trong phòng á thì cứ tắt thở, cái kiểu giống như là chết giả vậy đó. Thì sau đó mấy lần, cho nên nó là gia đình của bạn mới để mợ nằm ở ngoài. Thì cái ngày hôm đó mợ mới nói với cậu út của bạn rằng á là ông ơi ông, sao mà hả tự nhiên á tôi thấy có hai cái người đó, hai ông đàn ông. Một ông á thì trắng xác à, mặc đồ trắng, còn một ông á thì đen thui thùi lùi mặc đồ đen. Mà hai cái ông này ổng vô á, hai ổng mới nói với tôi rằng á là mày nằm đây, mày đợi đi, mày đợi tụi tao đi, để tụi tao lên trên kia, tụi tao bắt cái thằng kia xong rồi tụi tao sẽ xuống bắt mày đi. Thì hôm đó mở Út nói với cậu như vậy. Thì khi mà cậu Út nghe xong, cậu Út mới nói rằng là bà đừng nói tầm bậy tầm bạ, thôi ráng tịnh dưỡng đi, đừng nói tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà sau đó thì mợ đã mất thiệt các bạn. Thì đây là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, hai chuyện ngắn mà thôi các bạn ha. Và có một cái chuyện này Thi muốn chia sẻ với các bạn, tại vì Thi đã viết một cái status dài ở trên bay của Thi. Thi hỏi các bạn rồi, nhưng mà các bạn ở trên YouTube á, nhiều người á, là không có sử dụng Facebook cho nên không có biết. Thành ra hôm nay Thi sẽ kể lại cái chuyện này, Thi rất là thắc mắc luôn. Thì các bạn cũng biết Thi lâu rồi đúng không? Là Thi theo đạo Phật, và từ nào tới giờ là Thi rất là tin tưởng đạo của mình theo. Nói chung á, là Thi theo đạo Phật, nhưng mà tất cả các đạo khác, đạo Chúa hay là đạo Cao Đài, Thi đều tôn trọng nha các bạn. Và Thi tin rằng á, là thí dụ như ai mà theo đạo nào cũng vậy, nếu mà mình có đức tin cao á, thì các ngài sẽ hiện diện. Thì các bạn biết không, từ nào tới giờ á, là Thi chưa bao giờ đọc kinh thánh nha. Tại vì hôm qua sau khi mà Thi viết status đó thì có nhiều bạn đạo Công giáo á, đã vào bình luận nói rằng á, là chị Thi nhìn thấy y chang như là trong kinh thánh luôn. Nhưng mà thiệt tình với các bạn là từ nào tới giờ, tại vì Thi á, là theo đạo Phật mà, cho nên nó là Thi nghiên cứu về Phật giáo, hoặc là Thi đọc những cái câu chuyện về Phật giáo mà thôi, chứ chưa bao giờ Thi đọc kinh thánh các bạn. Và thời gian gần đây á, là do Thi cũng bị bệnh, Thi không có được khỏe trong người, cho nên nó là Thi ở nhà thường lắm. Thành ra là cũng không có ra đường để mà nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa hay là nhìn thấy hình ảnh nhà thờ gì cả. Mà không biết làm sao á, là hôm qua á, các bạn tự nhiên á, là Thi ngủ mà Thi đã nằm mơ. Mà ngộ điều rằng á, là Thi nằm mơ hai giấc mơ mà giống như hai giấc mơ này nó tiếp nối nhau. Thì để Thi kể cho các bạn nghe, bạn nào biết á, là có thể bình luận ha. Thì tự nhiên á, là Thi nằm mơ, Thi thấy rằng á, là Thi đi với lại mấy người bạn. Thi đi đi biển chơi mà không biết là ở Vũng Tàu hay là ở Phú Quốc thì Thi không biết. Nhưng mà Thi chỉ biết cái chỗ đó là một cái bờ biển rất là đẹp. Thì trong cái lúc mà Thi cùng với lại những người bạn của Thi đang đi dạo trên bờ biển á, tự nhiên á, là Thi nhìn ra ngoài biển, Thi thấy có một hòn đảo. Mà cái hòn đảo này á, là nó có một cái đường đi. Cái đường đi mà giống như ở Vũng Tàu á, là có cái đảo mà khi mà nước rút á, là có cái đường đi qua đảo đó. Còn nếu mà nước mà lên rồi á, thì cái đường đó nó mất á các bạn. Thì Thi thấy vậy đó, Thi thấy có một cái hòn đảo, có một cái đường qua đảo đó. Thi mới kêu mấy đứa bạn của Thi rằng là ê tụi bay, có cái đảo bên kia có cái đường qua kìa, mình đi qua bên đó chơi. Thì lúc này á, những người bạn của Thi hỏi đâu, cái Thi nói kìa kìa, cái tụi nó nhìn tụi nó không thấy. Tụi nó không thấy các bạn, tụi nó nói rằng là làm gì có đâu. Cái lúc đó Thi nhìn lại, Thi cũng không thấy luôn. Thì Thi mới thấy rất là lạ, nó ủa sao mới nãy mình thấy rõ ràng mà bây giờ mình không thấy nữa là sao. Cái Thi mới bước ra xa hơn, bước lại gần biển hơn á, mới nãy là đứng khúc này. Thì Thi mới nhìn kỹ hơn để coi ủa sao kỳ vậy, mới nãy rõ ràng mình thấy mà, bây giờ tại sao mình không thấy nữa. Thì khi mà Thi đứng đi nhìn á, tự nhiên Thi thấy có một người đang đi ở trên nước các bạn. Mà ban đầu từ xa thì Thi không biết cái người đó là ai, nhưng mà Thi thấy rằng cái người này á, là trên người tỏa hào quang rất là sáng, sáng trưng luôn các bạn. Và cái người này đang đi trên mặt nước nha. Mà ban đầu á, là Thi không biết, sau đó cái người này đi gần hơn, cái khoảng cách gần hơn, thì Thi thấy rằng cái người này á, sao mà giống như Đức Chúa Giê-xu mà Thi nhìn thấy ở nhà thờ. Thì lúc đó Thi nhìn nha, Thi thấy rằng á, là Đức Chúa đang cầm một cái cây thánh giá mà đi ở trên mặt nước nha. Và khi mà Đức Chúa đi tới đâu là cái đường nước đó, nó sáng trưng, nó rất là đẹp tới đó. Thì lúc mà Thi nhìn thấy rõ ràng vậy, Thi mới quay lại, Thi kêu mấy đứa bạn á, ê tụi bay ơi, tụi bay, Đức Chúa kìa, Chúa Giê-xu kìa, Chúa Giê-xu đang đi trên mặt nước biển kìa tụi bay. Nhưng mà cái lúc mà tụi nó nhìn thì tụi nó không thấy, tụi nó còn nói Thi khùng nữa, mày khùng quá làm gì có. Thì khi mà Thi nhìn lại, Thi thấy rõ ràng nha các bạn, Đức Chúa đang đi trên mặt biển vậy đó. Đang đi từ từ nha. Giống như là đang đi về phía Thi ha. Thì lúc này á, là nước biển nó cũng sáng lên luôn. Nó sáng lên cái ánh sáng trưng chói lọi rất là đẹp các bạn. Và cái ánh sáng này nó cũng ấm áp, chứ nó không phải là rực rực hay là nó lạnh lẽo đâu nha. Thì khi mà Đức Chúa đi càng tới gần Thi càng nhìn thấy rõ mặt luôn, tại vì rất là lâu rồi, thiệt tình với các bạn là Thi không phải đạo Chúa mà, cho nên Thi đâu có tìm hiểu nhiều đâu. Nhưng mà hồi xưa nữa đó, là Thi thấy gương mặt của Đức Chúa là bị đóng trên cây thập tự giá nè, với lại khi mà Đức Chúa đứng dang cái tay vậy nè, thì Thi đã thấy cái gương mặt, thấy tượng rồi đó, thì Thi thấy rõ ràng cái gương mặt luôn các bạn, rất là đẹp. Thì khi mà đến gần bờ hơn, bắt đầu Đức Chúa biến mất, sau đó Thi mới giật mình. Lúc mà Thi giật mình thức dậy, Thi mới suy nghĩ rằng là trời ơi, sao hôm nay tự nhiên mình nằm mơ thấy Chúa vậy trời, trời đầu óc mình nó là phong phú dữ vậy trời. Xong cái Thi mới mắc tiểu, cho nên Thi vô Thi tiểu. Rồi cái Thi ra, Thi còn leo lên trên mạng á, Thi còn vô Google, Thi còn vô giả giấc mơ các bạn, mơ hả là nằm mơ thấy Chúa là sao sao còn vô mạng coi đó. Xong cái sau đó là Thi thấy trời cũng còn sớm, cho nên là Thi ngủ tiếp. Thì từ cái lúc mà Thi giật mình dậy cho tới cái lúc mà Thi ngủ tiếp á, là 30 phút. Là 30 phút đã trôi qua nha các bạn. Thí dụ như nếu ngủ nữa đi thì làm gì mơ nữa. Nhưng mà khi mà Thi ngủ được rồi, Thi lại tiếp tục nằm mơ. Và cái giấc mơ này nó giống như là nó tiếp diễn với lại cái giấc mơ mới nãy á, là Thi thấy rằng Thi cùng với lại mấy người bạn đó đi biển chơi mà. Và mọi người thuê một cái phòng, mà cái phòng này cái kiểu như là người ta làm dạng nhà sàn ngoài biển á các bạn, giống như ở Phú Quốc hay là ở Mavides á, là dạng nhà sàn nha. Thì lúc mà Thi thấy á, là Thi thấy rằng mấy đứa đang sắp xếp hành lý vô. Thì trong cái lúc mà đang sắp xếp hành lý vậy đó ha, cửa sổ đang mở, cửa chính ra vô cũng đang mở, nhìn ra ngoài là thấy biển cả mênh mông. Thì tự nhiên lúc này nha các bạn, trong khi mới nãy á, sóng rất là lặng im luôn, nhưng mà bây giờ á, tự nhiên sóng nó cao, nhưng mà nó không phải là cao quá theo kiểu sóng thần, mà nó chỉ cao cỡ chừng 3 mét mà thôi. Thì lúc đó sóng dập vô, nó dập vô trong phòng, nước nó tràn vô phòng rất là nhiều, hành lý rồi nó trôi tùm lum hết trơn, mình mẩy Thi với các bạn đều ướt hết. Thì lúc này á, tụi nó mới la, tụi nó trời ơi sao tự nhiên sóng quá trời vậy, sóng thần hả, thôi chạy vô. Thì có cái cây cầu để mà đi vô trong bờ đó các bạn, nhưng mà không thể chạy được, tại vì khi mà đi ra tới cửa là sóng nó cứ dập vô làm cho mình chạy không được. Thì lúc đó tự nhiên Thi thấy từ xa có một cái ngọn sóng cao cỡ 3 mét, Thi lại thấy Đức Chúa đang đứng trên cái ngọn sóng đó, mà đứng rất là cao và sừng sững rất là đẹp nha các bạn. Thì Thi nhìn thấy Đức Chúa đang đứng trên ngọn sóng đó, bắt đầu ngọn sóng nó đang dập tới mình vậy nè, Thi mới kêu mấy đứa bạn Thi rằng đó là ê tụi bay, Đức Chúa đang cởi sóng kìa. Mà tụi nó nhìn, tụi nó không thấy, tụi nó nói rằng làm gì có, mày khùng quá đi. Cái xong cái khi mà con sóng đó nó sắp dập tới ngay chỗ cái phòng của Thi rồi á, thì tự nhiên bắt đầu nó dịu êm từ từ, nó hạ xuống từ từ, rồi nó xong lặng luôn các bạn. Rồi sau đó không còn con sóng nào vô nữa, và mặt nước biển cứ dịu êm bình thường, nhẹ nhàng trở lại. Lúc này Đức Chúa biến mất. Lúc đó Thi còn kiếm cái ghế để mà đứng lên để mà nhìn coi mình còn thấy Đức Chúa nữa hay không, nhưng mà không thấy nữa. Thì sau đó Thi lại giật mình dậy là trời đã sáng rồi các bạn. Thì Thi thấy rất là lạ luôn, Thi nhớ rất là rõ giấc mơ của mình. Mà thiệt tình á, thì cũng có nhiều bạn nói rằng có thể là Thi gặp ngủ ấm ma, nhưng mà Thi đâu có thiền, Thi không có thiền định các bạn. Mà Thi cũng không thấy hình ảnh gì, tại vì người ta nói rằng á, là giấc mơ là giống như nó phản ánh những cái hình ảnh mà mình đã thấy trong cái lúc mà mình thức, rồi sau đó nó tạo thành giấc mơ. Nhưng mà nếu mà tạo thành giấc mơ thì tại sao Thi lại mơ liên tục 2 lần mà mỗi lần cách nhau 30 phút, mà thiệt tình Thi cũng chưa bao giờ đọc kinh thánh. Thì sau khi mà Thi viết cái status đó lên trên Facebook á, thì có nhiều bạn đạo Công giáo nói rằng chị Thi nhìn thấy y chang giống như là trong kinh thánh viết vậy đó. Thì Thi cũng chưa đọc luôn, người ta gửi thì Thi thấy cái hình Đức Chúa đi trên biển phát ra cái màu sáng vàng á, là Thi nhìn thấy vậy đó các bạn. Thì đó là lần đầu tiên Thi nhìn thấy hình luôn á, và Thi cũng chưa đọc nữa. Thì không biết sao mà Thi lại thấy như thế, nhưng mà mặc dầu sao, có nhiều bạn nói rằng có thể là do ma vương biến hóa ra để mà cản trở mình tu á, nhưng mà thiệt tình với các bạn Thi không dám nói Thi tu. Từ nào giờ á, Thi chỉ có thói quen niệm Phật hay là niệm Om Mani Padme Hum hàng ngày thôi, chứ bản thân Thi không tu nha. Thi không vô chùa, Thi cũng không có ăn chay nhiều nữa. Nhưng mà hả, tại sao thi lại thấy như vậy, tại sao lại thấy như vậy không biết sao nữa, mà trong khi mình không có thấy hình ảnh gì cả, tự nhiên thấy như thế đó. Thì thi kể ra cho mọi người nghe để xem coi bạn nào hiểu biết có thể là giải đáp giùm thi hay không các bạn ha. Nhưng mà thi khẳng định với các bạn, cho dù thế nào thi cũng theo đạo Phật, tại vì thi rất là tin tưởng Phật pháp các bạn, cho nên nó là có, cho dù có nhìn thấy Đức Chúa hay thấy ai đi chăng nữa thì thi cũng sẽ nhất tâm thi niệm Phật theo đạo Phật mà thôi. Mặc dầu như thế nhưng mà tất cả các đạo khác thì thi cũng đều rất là tôn trọng và tin tưởng rằng đó là tại vì có Phật có ma thì đương nhiên cũng sẽ có Chúa, có những vị thần khác, đúng không các bạn? Cho nên nó là có nhiều người nói rằng là tôi tin Phật thì tôi không tin có Chúa, thì không có vậy. Thì nghĩ rằng Chúa đương nhiên phải có Phật thì phải có Chúa, rồi có những vị khác chứ, đúng không các bạn? Thì thôi, nếu mà các bạn nào mà biết á, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì bây giờ Thi đã kể xong tập 1444 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1445. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!